Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1357, Trường Xuân Quyết. Xì, lại là một đạo đao quang, lại như thu gặt hạt lúa mạch giống như vậy, lại là hơn 20 tên chính khí minh cao thủ dồn dập ngã xuống. Ở đằng kia một đạo xuất quỷ nhập thần, nhạt như sợi tóc đao khí trước mặt. Toàn bộ chính khí minh người lại không ai có thể ngăn cản. Mà cái kia đạo đao quang, cấp tốc chém vỡ hư không, lấy Z hình chữ, từ chân núi hạ hướng về trên núi giết chóc mà đi. Méo ma tà đạo, chết cho ta mở. Vừa lúc đó, một tiếng hét lớn, dường như lôi đình nổ ra, từ trên hư không phương truyền đến, tự ở đằng kia đạo nhạt như sợi tóc. Mắt thường khó gặp đao quang thời điểm xuất hiện lần nữa. Trong hư không ánh sáng lóe lên, một đoàn nồng nặc hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt, bỗng nhiên có như thiên ngoại sao chổi giống như vậy, hướng về cái kia đạo đủ có dài 20 trượng vết đao đập tới. Mà xuyên thấu qua hỏa diễm, lờ mờ có thể thấy được một bóng người cao lớn, thân thể của hắn cường tráng, có như thanh đồng cự nhân giống như vậy. Mà ở hắn thân thể biểu, thì lại che lấp một bộ cương khí hình thành hỏa hồng áo giáp. Bộ kia áo giáp tạo hình hoa mỹ, chí dương chí cương, chọn bộ áo giáp đủ có 7-8 hơn tấc dày, hơn nữa ngưng như tinh thạch, làm cho người ta một loại cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Tinh túc hỏa hải, tư không nguyên giáp đột nhiên hét lớn một tiếng. Cả người sức mạnh có như sơn băng hải tiếu giống như vậy. Cùng cái kia đạo nhàn nhạt vết đao mãnh liệt đụng vào nhau. Từng làn sóng khí quét ngang bát phương. Rốt cục, vết đao nát tan, tựu ở khoảng cách mặt đất 7-8 thước địa phương, đấu bồng người thân hình. Lần thứ nhất từ trong hư không hiển lộ ra, ánh mắt của hắn băng hàn. Bắp thịt căng thẳng, trên tay một thanh màu đen loan đao, sau lưng khoác gió vù vù làm múa, cho người cảm giác khác nào một con sắp nhào ra báo săn. Mà một bên khác, tư không nguyên giáp một quyền bước ra đấu bồng người chân thân. Cộp cộp hai tiếng, bàn chân rơi trên mặt đất, lập tức thân thể lảo đảo, không đứng thẳng được, sắc mặt của hắn vậy đột nhiên tái nhợt không ít. Hết sức hiển nhiên, vừa rồi cái kia một nhóm trong khi giao thủ, tư không nguyên giáp cũng ăn không ít thiệt thòi. Lúc trước cùng tà đế lão nhân trong chiến đấu, hắn vốn là nguyên khí chưa hồi phục, lại gặp gỡ này tên thực lực cao cường đấu bồng người. Lập tức bị thương không nhẹ, hừ, đấu bồng người ánh mắt khóa chặt trên mặt đất tư không nguyên giáp. Trong tay màu đen loan đao. Phát sinh khát máu ngâm nga, lần thứ hai như quỷ mị biến mất ở trong hư không. Đại hư không độn, đây là hư không độn bản thăng cấp bản, tốc độ cùng uy lực so với hư không độn mạnh mẽ hơn nhiều. Thi triển thời điểm, khí tức hoàn toàn không có, hơn nữa nhanh vô cùng, cũng càng phát khó có thể phán đoán chân thật vị trí. Dù cho tư không nguyên giáp như vậy thực lực cường đại chính khí minh trưởng lão, nghĩ muốn bắt lấy đấu bồng người thân hình cũng tuyệt không cho phép dễ. Xì, lại là một đạo vết đao hiện ra, tốc độ so với trước càng nhanh hơn càng ác hơn, hiện lên thời điểm đã cách tư không nguyên giáp rất gần, mà mục tiêu nhưng là tư không nguyên giáp sau lưng. Oanh, tư không nguyên giáp biến sắc mặt. Trong lúc vội vàng, chỉ đến thật vội ngưng tụ 8/10 cương khí, lui về phía sau nổ ra. Nhưng mà cái kia một đạo đao khí trình độ sắc bén so với tư không nguyên giáp tưởng tượng còn lợi hại hơn, chỉ một đao, lập tức mổ ra tư không nguyên giáp cương khí. Ác kiệt bá đạo đao khí tàn nhẫn mà chém ở tư không nguyên giáp sau lưng. Chết, sâu trong hư không. Đấu bồng người khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hắn tu luyện chính là người mặc áo đen trong tổ chức một môn đứng đầu đao đạo tuyệt học. Gọi là vạn ngàn luân hồi trảm. Cái môn này đao thuật, lúc sớm nhất cần ở một giây bên trong bổ ra 10 đao, 100 đao, thiên đao, thậm chí nhiều hơn, nhưng đã đến cảnh giới tối cao thời điểm, tất cả đao khí ngưng kết thành một, tự thành cái kia hai dài hơn 10 trượng, nhỏ như sợi tóc nhàn nhạt vết đao, đơn giản mộc mạc, nhưng uy lực nhưng cường vô cùng khó tin, coi như là đế quốc đại tướng tột cùng cường giả, cũng có thể đưa bọn họ cương khí như trang giấy giống như phẫu mở. Oanh, lăng liệt vô cùng cương khí chém ở Tư Không Nguyên giáp trên người. Thế nhưng sau một khắc đao khí tung tóe, bén nhọn đao khí lại như chém trúng một tòa pháo đài giống như vậy. Lại đều bị Tư Không Nguyên giáp bên ngoài cơ thể bộ kia 7-8 tấc dày áo giáp cản lại. Tư Không Nguyên giáp ở giữa không trung lộn một vòng, bị đao khí bên trong ẩn chứa sức mạnh chấn động ra hơn 20 mét. Sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, thế nhưng trung quy vẫn còn bị hắn cản lại. Trúc Dung thần giáp, đây là Tư Không Nguyên giáp độc hữu, chính là một bộ tuyệt học. Từ bắt đầu tu luyện tới thành công, đầy đủ bỏ ra hắn thời gian 20 năm, rốt cục đạt đến trong ngoài như một, cực kỳ viên mãn mức độ. Tư Không Nguyên giáp có thể đứng hàng chính khí minh thực lực mạnh nhất mấy cái trưởng lão một trong. Dựa vào chính là cái này tuyệt học, cho dù cường đại hơn nữa tuyệt học, đối mặt Tư Không Nguyên giáp trên người Trúc Dung thần giáp, cũng rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Thế nhưng sau một khắc, răng rác, một tiếng vang giòn truyền đến, Tư Không Nguyên giáp trên người Trúc Dung thần giáp tới gần ngực vị trí không có chút nào dấu hiệu. Đột nhiên mở ra từng đạo nhỏ vụn vết rách. Nhìn thấy này chút vết rách, Tư Không Nguyên giáp nhất thời mất đi chấn định. Như thế khả năng, Tư Không Nguyên giáp trong lòng dùng mình lập tức sinh ra một luồng rất lớn kiêng kỵ. Hắn trên người này bộ áo giáp, so với chân chính sắt thép còn kiên cố hơn. Có thể một đao tựu ở hắn trên khôi giáp sản sinh vết rách. Đối phương đao khí so với chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn. Hừ, giữa không trung đấu bồng người hiển nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này. Ánh mắt phát lạnh, rút ra trường đao, lần thứ hai phát sinh công kích. Tư Không trưởng lão, chúng ta tới trợ ngươi. Vừa lúc đó, ánh sáng lấp lóe. Chân núi hạ những phương hướng khác trưởng lão cũng vào lúc này chạy tới. Hơi gió thổi phất, xa xa trên ngọn cây, phía bên phải đấu bồng người cười lạnh một tiếng. Bước chân của hắn một bước chính là hơn 10 trượng, liên tiếp bước ra hai bước, lóe lên một cái lập tức biến mất không còn tăm tích. Người thứ hai đấu bồng người không làm kinh động bất luận người nào. Thân thể của hắn nhạt như thanh yên, cùng Tư Không Nguyên giáp đám người sượt qua người, cấp tốc hướng về đỉnh núi mà đi, nắm giữ đại hư không độn, tiên thiên cũng đã đứng ở thế bất bại, đứng thứ nhất đấu bồng người căn bản không cần sự giúp đỡ của hắn. Ngược lại là đỉnh núi, Tống Nguyên nhất tồn tại, đối với tất cả người mặc áo đen đều tạo thành uy hiếp cực lớn. Lấy hắn biểu hiện ra thực lực, huyết đồng bọn họ căn bản không phải đối thủ, rốt cục ra tay rồi à. Gió núi phơ phất, to lớn chính khí minh kỳ phiên hạ, màu trắng trước lều, Tống Nguyên nhất áo bào phần phật ánh mắt cao xa, một đôi thâm thúy con người xuyên thủng hư không, từ lâu nắm giữ chu vi tất cả hướng đi, bất kể là chân núi hạ cùng Tư Không Nguyên giáp kịch chiến tên kia đấu bồng người, vẫn là mắt thường khó phân rõ, đang lấy như lôi đình tốc độ đột tiến người thứ hai đấu bồng người, hay hoặc là xa xa trên ngọn cây còn không có có xuất thủ tên kia thủ lĩnh, tất cả trốn bất quá Tống Nguyên nhất pháp nhãn. Từ chiến đấu bắt đầu, hắn tựu đã nhận ra bọn họ tồn tại. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Tống Nguyên nhất trong lòng biết rõ, cái kia ba cái vẫn không có động tác gì đấu bồng nhân tài là cả chính khí minh uy hiếp lớn nhất. Chỉ có chiến thắng bọn họ, mới có thể chân chính tan rã tràng nguy cơ này. Cái này cũng là hắn vẫn không hề động thủ, tiêu hao cương khí nguyên nhân. Giết, dãy núi trên tiếng la giết từng trận, đao kiếm giao kích tiếng không dứt bên tai. Ở Tống Nguyên Nhất Phong mang trước mặt sở hữu người mặc áo đen binh bại như núi đổ. Kiến thức Tống Nguyên Nhất đáng sợ giết chóc, coi như là huyết đồng cũng lòng sinh sợ hãi. Càng không cần phải nói là những người khác, sở hữu người mặc áo đen đều cách khá xa xa địa. Cơ hồ là ở theo bản năng lảng tránh Tống Nguyên Nhất. Cái này chính khí minh minh chủ, ở trong mắt bọn họ đã kinh biến đến mức cường vô cùng khó tin. Mau lui lại, người này quá mạnh, giao cho thủ lĩnh đối phó hắn. Trong đám người, huyết đồng phát ra trận trận gào thét. Từ bắt đầu đến hiện tại, bọn họ người chết trận bên trong, chí ít có 8 phần 10 là chết ở Tống Nguyên Nhất trong tay. Nhân vật như vậy nhất định chính là đại sát thần. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể mong đợi 3 vị thủ lĩnh ra tay rồi. Hô, hơi gió phất động, Tống Nguyên Nhất áo bào vẫy một cái, đạp mở bước chân rời đi trên đỉnh ngọn núi, hướng về chiến trường mà đi, làm toàn bộ chiến trường trung tâm, thực lực hoàn toàn là thống trị cấp tồn tại. Tống Nguyên Nhất cử động hấp dẫn vô số người chú ý. Nhìn thấy Tống Nguyên Nhất hơi động, mọi người mồ hôi lạnh đều chảy ra. Rất nhiều người mặc áo đen sắc mặt tái nhợt, lập tức không tự chủ được lui về phía sau đi. Xì, Tống Nguyên Nhất vẻ mặt lãnh đạm, ngón tay của hắn bắn ra. Một tên cao nhất người mặc áo đen, lập tức bị một tia chỉ khí bắn trúng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, mà Tống Nguyên Nhất trên mặt không có chút nào sóng lớn. Tiếp tục đạp bước hư không đi về phía trước. Vù, tự ở bước ra 5-6 bước phía sau, Tống Nguyên Nhất bàn tay một tấm. Trong phút chốc một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Một tên người mặc áo đen nhất thời có như bị một cái vô hình xiềng xích làm nổi lên. Nháy mắt đi vào đến rồi Tống Nguyên Nhất trong lòng bàn tay. Có như một con vịt giống như bị hắn giữ ở trong tay. Lơ lửng giữa trời, nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn đối với chúng ta chính khí minh ra tay? Tống Nguyên Nhất ở trên cao nhìn xuống, lấy một loại bình tĩnh bình thản, nhưng lại làm kẻ khác vô hạn sợ hãi giọng điệu nói ra. Hừ, người sau chỉ là cười lạnh một tiếng, còn không có chờ Tống Nguyên Nhất ra tay, lập tức hàm răng khẽ cắn. Một luồng máu đen từ trong miệng chảy ra, cả một nhân thủ trưởng buông xuống, khí tức hoàn toàn không có. Thấy cảnh này, Tống Nguyên Nhất rốt cục lần thứ nhất nhăn lại đầu lông mày. Dĩ nhiên là tử sĩ. Ở trong giới tông phái, báo thù là chuyện rất bình thường, nhưng là rất ít người sẽ như những người mặc áo đen này một dạng. Ở răng tàng chứa chất độc, một khi bị bắt, lập tức tự sát, bất kỳ người trong tông phái, bao quát tà đạo con cháu đều sẽ không như thế làm. Đây là chỉ có chết sĩ mới có thể làm sự tình. Lưu trưởng lão, Khang trưởng lão, vừa lúc đó, Tống Nguyên Nhất đảo qua hai tên trong kịch chiến chính khí minh trưởng lão. Đột nhiên mở miệng nói, hai người kia khí tức hỗn loạn, rõ ràng mới vừa trong chiến đấu bị thương. Minh chủ, nghe được Tống Nguyên Nhất thanh âm, hai người kịp thời quyết đoán, lập tức lùi lại phía sau lùi, bay vọt đến rồi Tống Nguyên Nhất bên người. Hai cái nhân thần sắc trắng xám, biểu hiện đều khá là khó coi. Tại chỗ có chính khí minh trưởng lão bên trong, tu vi của bọn họ hơi hơi yếu một ít, vì lẽ đó tương đối Ma La chi hỏa cùng Cơ Bỉ chi hỏa chống lại càng yếu một ít. Những người mặc áo đen này hầu như 3 cái nhân chung. Tựu có 2 cái người sẽ ngọn lửa này. Này làm cho 2 người cương khí tiêu hao rất nhiều. Này chút người tựu giao cho các ngươi. Tống Nguyên Nhất nói. Hắn không ngẩng đầu. Chỉ là ngón tay Phật 2 hạ. Sau một khắc, 2 cỗ kình khí xuất hiện giữa trời. Liên tiếp đi vào đến rồi 2 người trong cơ thể. Một chốc cái kia, chỉ thấy hai người khí tức trong người kịch liệt bành trướng. Thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Một tên trong đó họ Lưu trưởng lão trên người, một đạo từ ngực trái đến bên phải bục lưỡi đao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng nối liền. Đồng thời mọc ra mới thịt non, xì xì, Tống Nguyên Nhất không ngẩng đầu, lại là vài đạo chỉ khí bắn ra, chiến trường kịch liệt bên trong. Vài tên trọng thương, chính đang cực lực chống đỡ chính khí minh cao thủ. Cả người khí tức nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt khôi phục. Chỉ có điều một cái chớp mắt, sắc mặt của bọn họ hồng hào. Từng cái sinh long hoạt hổ giống như vậy. Lần thứ hai hướng phía trước lướt đi. Vù, dãy núi đỉnh, Vương Sung đứng tại một cái nham thạch to lớn phía sau. Thấy cảnh này, mí mắt đột ngột nhảy lên hai hạ, võ đạo bên trong, thay người chữa thương khôi phục công lực, đây là sở hữu võ giả đều có thể làm được sự tình. Thế nhưng căn bản không có người giống như Tống Nguyên Nhất, ở hời hợt làm cho người ta cách không chữa thương đồng thời. Còn có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem hắn nhóm vết thương trên người xóa đi. Để miệng vết thương cấp tốc khép lại. Điểm này e sợ 8, 9 phần 10 võ giả đều không thể làm được. Cái này đã không thuộc về bình thường võ công phạm vi. Trường Xuân Quyết. Trong chớp mắt, một đạo ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Sung mơ hồ nghĩ tới điều gì. Thế nhưng còn không có chờ Vương Sung suy nghĩ rõ ràng, sau một khắc, xa xa chiến trường đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.